ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, chương 52, một chi xuyên vân tiễn. A Nhĩ Pháp gần nhất tâm tình trở nên rất kém cỏi, bởi vì hắn phát hiện thời đại biến đổi quá nhanh, hắn có điểm theo không kịp tiết tấu. Thân làm chế định lôi kéo Trần Khuynh Địch kế hoạch, hơn nữa đã từng một lần tại Minh giáo giáo chủ dưới tay cứu ra Trần Khuynh Địch phía sau màn anh hùng, A Nhĩ Pháp vốn là tràn đầy tự tin, cảm thấy Trần Khuynh Địch cái này một cái nho nhỏ đoạt xá tà thần, chẳng lẽ còn thật có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn hay sao? Nhưng là rất nhanh A Nhĩ Pháp liền phát hiện, thời đại biến, chân trước chính mình mới từ Minh giáo giáo chủ dưới tay cứu ra Trần Khuynh Địch. Chân sau Trần Khuynh Địch liền lại gây phiền toái. Tại Tây vực thời điểm thậm chí bị Phật môn, Tiên cung, Bắc Nhung, Minh giáo, Tam phương vây quét, trọn vẹn 4 vị trí cường giả xuất hiện ở Tây vực. Chính là muốn lấy Trần Khuynh Địch tính mệnh. Lúc kia A Nhĩ Pháp tặc hưng phấn, hắn cảm thấy rốt cục đến mình phát sáng phát nhiệt thời cơ tốt. Trần Khuynh Địch như thế tuyệt cảnh phía dưới, tất nhiên là tuyệt vọng vạn phần, mà mình lại đột nhiên đứng ra đem hắn cứu. Xem ở đều là đồng tộc phân thượng, hắn nhất định sẽ đối với mình cảm động đến rơi nước mắt, sau đó trở thành tiểu đệ của mình. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, nhà mình cái này đoạt xá tà thần thế mà mạnh như vậy. Rõ ràng là tuyệt cảnh, bị 4 cái hỏa luyện đỉnh cao nhất vây quét thế mà đều trốn thoát. Nhìn qua còn có thể chống đỡ một hồi lâu, một bộ nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, khiến cho A Nhĩ Pháp thực sự không thể xuất thủ. Dù sao muốn thu lấy được lớn nhất cảm kích, nhất định phải tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ mới được. Bất quá ở đằng sau, A Nhĩ Pháp ngạc nhiên phát hiện A Sử Na Lam đột phá, ai ya, một lần này lại tăng thêm một cái kích toái mệnh tinh. Đại Càn Thánh Thượng miễn cưỡng duy trì cân bằng sụp đổ. Lúc này Trần Khuynh Địch dù sao cũng nên tuyệt vọng a. Khi đó A Nhĩ Pháp đều đã xoa tay, chuẩn bị A Sử Na Lam vừa đối Trần Khuynh Địch xuất thủ, hắn liền lập tức theo vào, đem Trần Khuynh Địch cứu ra. Từ đó tại Trần Khuynh Địch trong lòng dựng nên cao lớn vĩ đại ấn tượng, để cho hắn hào hào đưa cho chính mình làm tiểu đệ, điều tra Đại Càn tin tức. Đương nhiên A Nhĩ Pháp liền cõng nồi đối tượng đều tìm tốt rồi, đến lúc đó liền đem nồi toàn bộ ném tới Ninh Thiên Cơ trên thân, há không phải tốt thay? Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Khuynh Địch thế mà theo sát A Sử Na Lam cũng đột phá, lại một cái kích toái mệnh tinh. Từ đó về sau, A Nhĩ Pháp liền lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Thân làm đoạt xá tà thần, hắn biết rõ đoạt xá tà thần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn vô hạn đoạt xác năng lực thiên phú có thể xưng nhất tuyệt. Nhưng có câu nói rất hay, trên cái thế giới này không có tuyệt đối hoàn mỹ sinh vật tồn tại. Cho nên đoạt xá tà thần cũng là có nhược điểm, kia liền là cảnh giới. Đoạt xá tà thần cảnh giới tu luyện phi thường chậm chạp, và lại không giống với trung thổ đại thế giới võ đạo. Ở trong đó ở mức độ rất lớn cần dùng thời gian đến mài, tuyệt đối không thể nào cùng võ giả một dạng kinh lịch sinh tử, sau đó tại sinh tử bên trong đột phá. Loại này bật hách thức tăng lên tại đoạt xá tà thần trên người không làm được. Như vậy vấn đề đến, Trần Khuynh Địch là thế nào đột phá? Hắn rõ ràng chính là đoạt xá tà thần a. Lâm trận đột phá cái gì căn bản không có khả năng a. Trừ phi qua thời gian dài như vậy tự hỏi về sau, A Nhĩ Pháp rốt cục đưa ra kết luận, trừ phi cái này Trần Khuynh Địch bản thân liền là dấu tài kích toái mệnh tinh cấp tà thần. Không sai, đối phương cũng giống như mình đều là kích toái mệnh tinh cấp bậc tà thần. Chỉ bất quá cùng mình khác biệt, hắn là Đoạt Xá còn nhỏ thời kỳ Trần Khuynh Địch, sau đó lại chậm rãi giải phóng thực lực của mình, ngụy trang thành nhân tộc vạn năm khó gặp thiên tài, từ đó từng bước một lẫn vào nhân tộc bên trong. Thật là sâu tâm cơ, thật xa mưu đồ, thật độc suy nghĩ minh bạch tất cả về sau. A Nhị Pháp lập tức đối cái kia Trần Khuynh Địch cách nhìn sinh ra to lớn đổi mới. Nguyên bản hắn chỉ là đem hắn coi là một cái nhà mình đồng tộc tiểu đệ, tương lai còn có thể trở thành thủ hạ của mình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không hề nghi ngờ là cái đóng vai heo ăn con cọp ra hỏa a. May bản thân không có đi thu phục hắn, nếu không mình không chừng đều muốn bị hố chết. Hơn nữa lại suy nghĩ kỹ một chút, người này nói không chừng chính là cái thứ hai tà thần tổ chức chân chính hắc thủ sau màn. Cũng không phải là một mực trốn ở phía sau màn sắp đặt âm mưu, mà là chủ động đi đến trước sân khấu, dùng một cái trên mặt nổi thân phận để che giấu mình sau lưng thân phận. Dùng thuộc hạ ra che giấu lão đại tâm, dùng một cái nhân tộc thiên chi kiêu tử thân phận che giấu mình tà thần tổ chức đầu mục chân thân. Hạng gì thiên tài ngụy trang, không thể không thừa nhận, tại hắc thủ sau màn tố dưỡng bên trên là ngươi tương đối mạnh. A Nhị Pháp là càng nghĩ càng cảm thấy Trần Khuynh Địch mưu đồ đã lâu, càng nghĩ càng cảm thấy cái này phía sau cô ảnh trọng trọng. Dùng vạn năng thuyết âm mưu suy luận một cái, hắn liền phát hiện tất cả những thứ này đều là một vòng tiếp một vòng. May tông phái giới lần này vây quét, mới để cho cái này Đoạt Xá tà thần bại lộ bản thân tu vi. Nếu không phải như thế, mình khả năng còn bị mơ mơ màng màng. Đáng sợ tà thần, ta không kịp rồi. Nói tóm lại, tại phát hiện cái thứ hai tà thần tổ chức lão đại cũng là Đoạt Xá tà thần, hơn nữa bổ não một đống lớn mưu tính sâu xa âm mưu về sau, A Nhị Pháp liền lâm vào chán trường trạng thái. Ta tính là gì hắc thủ sau màn? Ta chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Khó chịu, A Nhị Pháp bị bế, mà phần này tự bế một mực kéo dài đến tông phái giới mời hắn cùng nhau đối phó đại càn mới thôi. Sau đó A Nhị Pháp liền hiểu rõ, thiên cổ mưu đồ chỉ nhất mộng, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta không chơi với ngươi nữa. A Nhị Pháp quyết định lật bàn, chơi âm mưu mình rõ ràng là chơi không lại bên kia, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo. A Nhị Pháp nghĩ kỹ, nếu mình không có cách nào ở cái thế giới này thành tựu hắc thủ sau màn to lớn mục tiêu, người nào cũng đừng nghĩ làm. Mình xong hết mọi chuyện, trực tiếp gọi tới trăm vạn tà thần đại quân săn phẳng cái thế giới này. Kết quả là, cùng đợi không người cáo biệt về sau, A Nhị Pháp liền đi tới vực ngoại tinh không. Thân làm tà thần, A Nhị Pháp tự nhiên không thể nào là người cô đơn. Trên thực tế tà thần cái đoàn thể này sinh ra tại hư không bên trong, giống như là một cái lữ giả, đi ở ngàn vạn đại thế giới bên trong. Tà thần chủng tộc có bất đồng riêng, tính cách cũng có bất đồng riêng, nhưng hai bên ở giữa đều có liên lạc, mà A Nhị Pháp tại tà thần bên trong tự nhiên cũng có thuộc về mình giao thiệp. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ha ha, A Nhị Pháp gầm lên một tiếng, thuộc về tà thần tinh thần ba động cấp tốc bắt đầu khuếch trương ra, giống như từng cây mũi tên hướng về hư không chỗ sâu không ngừng kéo dài ra. Đây chính là tà thần đặc thù đưa tin thủ đoạn, tại vốn liền am hiểu tinh thần ý niệm Đoạt Xá tà thần trong tay. Loại này thủ đoạn càng là có thể xưng vượt qua hư không, mà vì đề cao đối với những khác tà thần lực hấp dẫn, A Nhị Pháp ặc thêm một câu, chư vị, ta phát hiện một cái đại thiên thế giới, đẳng cấp cực cao, nếu là có thể hủy diệt nó mà nói, đời kế tiếp 10 đại kiệt xuất tà thần nói không chừng thì có ngươi. Tranh thủ thời gian tới a, ngoại trừ ta ra, còn có một đám khác tà thần giáng lâm, tăng nhiều thịt ít, quá thời hạn không đợi a. Một lát sau, phảng phất vạn tiên lai triều đồng dạng, vô số đạo tà thần suy nghĩ nhau nhau cuốn tới. Quần tình xúc động, khí tức cuồn cuộn, có thể hư không đưa tin tà thần. Cất bước cũng có a nhĩ pháp loại này cấp bậc, đặt ở trung thổ cũng gọi là trí cường giả. Mà những cái này suy nghĩ bên trong lại bao hàm cùng một câu hồi phục. Tổng kết một lần đại khái là 6 chữ. Không rảnh, không đến, cáo từ, a nhĩ pháp, ngoặc kép chấm hỏi, sao sao sao từ chương sau. A nhĩ pháp sẽ đổi thành alpha cho hợp ngữ cảnh thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.